Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, đại boss biến lão gia gia biến lớn boss. Đếm kỹ Hokage bên trong đăng tràng tất cả Jinchuriki, ngoại trừ sớm tại mấy ngàn năm trước liền bị Gamma Maru khâm định tiểu hoàng mao Uzumaki Naruto bên ngoài, kỳ lạ nhất một cái không thể nghi ngờ liền là đương nhiệm bát vĩ Jinchuriki Killer Bee. Jinchuriki làm vĩ thú vật chứa, hoặc nhiều hoặc ít sẽ bị vĩ thú bạo ngược tính cách lây. Nếu như chung quanh bọn họ các ninja lại dùng có sắc ánh mắt đối xử bọn hắn, như vậy chờ đợi vận mệnh của bọn hắn không thể nghi ngờ là vừa ra bi kịch. Konoha cao tầng chính là bởi vì nhận thức được điểm này, cho nên Uzumaki Kushinai thân là Kyuubi thân phận của Jinchuriki chỉ có cao tầng ninja mới hiểu. Nàng chỗ sinh hoạt vòng tròn cũng bị khống chế tại rất nhỏ phạm vi trong vòng. Mà Killer Bee thì lại khác. Làng mây tựa hồ có mình một bộ huấn luyện Jinchuriki lý niệm. Mặc kệ là Killer Bee vẫn là từ mộc nhân, tự thành vì Jinchuriki một ngày kia trở đi, thân phận của bọn hắn liền không có bị giấu giếm qua. Mà từ mộc nhân chỉ ít còn có gia tộc đối nàng bảo hộ. Killer Bee làm huynh quý gia tộc trăng đêm nhất tộc tộc nhân. Tự hồ từ nhỏ đã bị nuôi thả lấy. Hắn đi qua đường, hiện đầy trong thôn đồng bạn kỳ thị. Năm lớn lên ninja căm thù hắn. Cùng tuổi ninja cô lập hắn. Thậm chí tuổi thơ lúc bạn chơi muốn ám sát hắn. Nhưng mà dạng này kinh lịch cũng không có để hắn trở thành một cái tính cách vặn vẹo người. Ngược lại là trở thành tứ đại mục Great Kick ngày đáng tin nhất đồng bạn. Mặc dù tính cách đại điều quái dị, ưa thích sứt sẹo nói hát, nhưng Killer Bee không thể nghi ngờ là một cái ưu tú lại cường đại Jinchuriki. Nếu như nói Uzumaki Naruto là giới ninja ngoài ý muốn tính no, một ninja, như vậy đem Killer Bee xưng là giới ninja ngoài ý muốn tính no, hai ninja, hoàn toàn không quá phận. Lúc này, lục đạo tiên nhân kết nối vĩ thú trong không gian ý thức. Cái khác mấy con vĩ thú kinh ngạc nhìn xem bát vĩ Hachibi vị trí. U, đồ đần, hỗn đàn, các ngươi những tên hư hỏng này. Cứ như vậy từ bỏ đồng bọn của các ngươi. Killer Bee đứng tại Hachibi đỉnh đầu. Dùng mình mang theo nói hát phong lời nói A-Six một đám vĩ thú. Người biết cái gì? So với các ngươi những này giam giữ chúng ta lồng giam. Lục đạo gia gia mới là thân nhân của chúng ta. Kurama lớn tiếng A-Six Killer Bee. Hắn để Killer Bee trầm mặc vài giây đồng hồ. Hắn kính dâm dưới hai mắt đảo qua một đám vĩ thú. Sau đó, ngón tay hắn lấy nhị vĩ Nekomata cùng tam vĩ Sanbi. Nói ra, vậy các ngươi đâu? Các ngươi theo chân chúng nó. Khác biệt, đúng không? Nekomata có chút xấu hổ cúi đầu sọ. Từ mộc nhân làm nó đương nhiệm Jinchuriki, so với bên trên một đời Jinchuriki tốt hơn rất nhiều. Nàng bình đẳng đối đãi mình, không phải xem mình vì quái vật, mà là một cái cộng đồng sinh hoạt đồng bạn. Nàng vì chính mình đàn tấu dễ nghe ba vị giây, vì chính mình đọc nhân loại thơ ca. Một bên Sanbi càng là thống khổ dùng mình một đôi chân trước gắt gao nắm lấy đầu của nó xác. So với cái khác vĩ thú, Sanbi tại lục đạo tiên nhân phát ra tin tức về sau, trước tiên cũng không có hưởng ứng hắn triệu hoán. Mặc dù ban sơ Jin trở thành nó Jinchuriki là một trận âm mưu kết quả. Nó đã từng muốn thoát khỏi Jinchuriki trói buộc. Kết quả bị cái kia có được Mangekyo Sharingan tiểu quỷ cho chế phục. Nhưng là cùng Jin ở chung mấy năm thời gian bên trong, nó phát hiện mình Jinchuriki không hề giống trong tưởng tượng như vậy ghê tởm. Nàng cũng sẽ không quá nhiều mượn dùng lực lượng của mình. Cũng không thế nào can thiệp tự do của mình. Loại cuộc sống này, tựa hồ còn không tệ. Ngoại trừ cái kia Mangekyo tiểu quỷ thường xuyên sẽ hù dọa trêu đùa mình bên ngoài. Màn ảnh hoán đổi Kamui không gian bên trong. Jin quỳ ngồi trên mặt đất bên trên. Linh hồn của nàng bị cầm tù tại nguyên bản cầm tù lấy Sanbi địa phương. Bất lực mà nhìn xem lục đạo tiên nhân thao túng thân thể của mình công kích Obito. mà Obito lại tại trong lúc nguy cấp đem mình đưa vào Kamui không gian. Bỗng nhiên, cầm tù lấy linh hồn nàng lũ lụt cua xuất hiện từng sợi vết rách. Nàng kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy, cảm giác được mình dần dần một lần nữa nắm giữ quyền khống chế thân thể. Nàng nguyên vốn đã biến thành một đôi Rinnegan hai mắt, một chút xíu khôi phục nàng nguyên bản màu nâu nhạt màu mắt. Sanbi, Jin kinh hô nói. Jin, đi làm chuyện ngươi muốn làm a. Lực lượng của ta, toàn bộ cho ngươi mượn. Bên trong chiến trường, Killer Bee để cho mộc nhân thân thể dùng bát vĩ xúc giác kéo về bên cạnh mình. Tự cho là rất đẹp trai kỳ thật rất cay con mắt lấy một cái cẩu hùng cứu mỹ nhân tư thế ôm lấy nàng. Từ mộc nhân ý thức đồng dạng dần dần thoát khỏi phong ấn thuật cầm tù. Dần dần khôi phục đối mình quyền khống chế thân thể. Ý thức của nàng vừa mới tiếp quản thân thể của mình. Đập vào mi mắt, liền là một trương làn da ngăm đen mặt to. Quen thuộc kính dâm cùng cái kia lộ ra khiết răng trắng rảo hoạt tiếu dung. Như là bản năng, từ mộc nhân một khuỷu tay kích liền đem Killer Bee đánh té xuống đất. Đồ đần, hỗn đản, lại thời điểm này không phải hẳn là tới một cái yêu ôm một cái sao? B.A.B. Konoha một bên, Jiraiya ngăn cản muốn đối ninja làng mây 2 Jinchuriki tiến công Itachi. Nói ra, giống như, sự tình có chuyển cơ đâu. Một bên Sunet gật đầu một cái nói. Ân, tự hồ làng mây tên ngu ngốc kia bát vĩ Jinchuriki một lần nữa khống chế được vĩ thú. Đang cùng, lục đạo tiên nhân chiến đấu Madara cũng phát hiện trên chiến trường dị biến. Khóe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Bổ đao đáo, nhìn thấy không? Người sáng tạo ra những xúc sinh này thậm chí ngay cả những người bình thường này đều đánh không? Lại, còn là trở thành bị các ninja nô dịch đối tượng. Con đường của ngươi cũng sớm đã được chứng minh là sai lầm. Tiếp tục an nghỉ a lão gia hòa. Nên tỉnh ngộ chính là ngươi. Nếu như không phải ngươi cướp đoạt Asura lực lượng. Đã thức tỉnh Rinnegan, thế gian này phân tranh, thần thụ lực lượng trôi qua cũng sẽ không như thế nhanh. Lục đạo tiên nhân chỉ Obito, đối Madara giận quát, nhìn xem ngươi tự tay bồi nuôi xảy ra điều gì quái vật. Hỏa độn, hào hỏa diệt khước Goka Metsisu. Madara cũng không có cùng lục đạo tiên nhân tiếp tục nói nhảm, mà là hướng hắn phun ra một mảnh to lớn tường lửa. Thi triển xong cường đại hỏa độn về sau, hắn rất tự nhiên đưa tay trái ra, đứng tại trên mặt đất Obito 10 phần có linh tính đem Uchiha quạt tròn ném cho Madara. Madara một thanh tiếp được cán quạt, cười nói, cái này không phải cũng là ngươi kế hoạch một bộ phận sao? Miệng đầy ràng buộc cùng nhân ái, nói cho cùng, đem thống khổ chôn sâu ở Uchiha nhất tộc huyết mạch bên trong người. Không phải cũng là ngươi sao? Nương theo lấy lời của hắn, Madara bỗng nhiên huy động trong tay quạt tròn, bay múa quạt tròn mang theo trận trận gió lốc, đem thế lửa tiếp tục khuếch tán. Ông tương đương, ba cái đen kịt cầu đạo ngọc từ trong biển lửa bay ra, trực tiếp đánh tới hướng Madara Susanoo. Lục đạo tiên nhân thân thể sau đó đồng dạng từ trong biển lửa nhảy lên ra. Hỏa diễm chỉ là tại hắn Akatsuki áo khoác bên trên tạo thành một chút vết bỏng. Trên thân thể của hắn không có chút nào bỏng. Đủ, bởi vì Indra, đem ta giao phó ngươi chakra trả lại a. Lục đạo tiên nhân đột nhiên giơ tay lên, hướng phía đứng tại Susanoo đầu lâu bên trong Madara hô to. Banso Tenin, Madara thân thể cấp tốc tại to lớn lực hút tác dụng dưới hướng phía lục đạo tiên nhân di động. Trực tiếp bị thoát ra hắn Susanoo. Hắn có chút thất thần một giây đồng hồ. Trên mặt lại lộ ra hiểu rõ thần sắc. Là ta chủ quan a. Đối phó Rinnegan. Xem ra cũng chỉ có thể dựa vào Rinnegan a. Madara trong mắt Mangekyo Sharingan một chút xíu biến thành Rinnegan đồ án. Thân thể của hắn đình chỉ di động. Sau đó, kết ấn, luân mộ, biên ngục. Hai cái trong suốt Madara trong nháy mắt từ bản thể hắn chỗ chia lìa đi ra. Hướng phía lục đạo tiên nhân vọt tới. Lục đạo tiên nhân một đôi Rinnegan có chút lắc lư một cái. khóe miệng đồng dạng lộ ra một tia lực lượng thần bí tiếu dung. Nguyên bản đánh úp về phía Madara ba cái cầu đạo ngọc. Lần nữa hướng phía phương hướng khác nhau bay đi. Trong đó hai cái đang phi hành bên trong dần dần biến thành hai rút. Can, chakra hắc bổng. Sau đó, phốc, x2 tại trước mặt của ta loay hoay Rinnegan. Ta nên nói ngươi là tự đại đâu? Vẫn là ngu xuẩn đâu? Tại người bình thường thị giác bên trong. Hai rút, can, chakra hắc bổng đứng im tại trong không khí. Không nhúc nhích, mà tại Madara cùng lục đạo tiên nhân trong tầm mắt. Hai cái chakra hắc bổng đã quán xuyên Madara hai cái trong suốt ảnh phân thân Kage Bunshin. Bên trong, phốc, cuối cùng một viên cầu đạo ngọc hóa thành hắc bổng đánh xuyên Madara màu đỏ chiến giáp. Thẳng tắp đâm vào tấm kia như là Hashirama khuôn mặt nhô ra ngực. Madara một mặt khó có thể tin, gian nan mà cúi thấp đầu, nhìn xem bộ ngực của mình, thân là uế thổ chuyển sinh thân thể hắn. Nhận được công kích về sau, thân thể vốn nên cấp tốc phục hồi như cũ, nhưng là lúc này, hắn chakra, từ bản thể hắn cùng hai cái bên cạnh mộ phân thân trên thân thể bị cầu đạo ngọc xuyên qua địa phương. Điên cuồng bị hấp thu lấy, xa xa Orochimaru mắt lộ ra hung quang, gắt gao nhìn chằm chằm lục đạo tiên nhân, Obito một đôi Seragon cũng biến thành màu vàng ròng, hắn giống to nói. Mọi người nhanh tập trung tất cả lực lượng công kích hắn. Jiraiya, Tsune, Minato, Fugaku cùng Mayobokuzan một đám cóc, nhao nhao làm ra bản thân công kích mạnh nhất. Trong lúc nhất thời hỏa độn, Rasengan, thủy pháo, xương axit các loại ngũ hoa bát môn nhẫn thuật hướng phía lục đạo tiên nhân vị trí một mạch đánh. Qua, oanh, oanh, oanh. Gia cường phiên bản đại liên đánh trực tiếp đem lục đạo tiên nhân vị trí đánh ra một đóa mây hình. Nấm, hắn, đã chết rồi sao? Jiraiya nhịn không được mở miệng hỏi nói. Đứng sau lưng hắn Gama Maru Hamapiru ánh mắt phức tạp lắc đầu. Hắn trở về, chấm ngoặc kép, một đám bụi trần bên trong. Lục đạo tiên nhân tang thương lại tràn ngập hận ý thanh âm truyền ra. Asura, bởi vì Indra. Còn có các ngươi những này phản bội ta hậu đại, phàm nhân cùng thông linh thú nhóm, còn có Uchiha Obito, hết thảy đều kết thúc. Một cái làn da tái nhợt, đầu có hai sừng, tay chỉ một rút, can, pháp trượng màu đen lão giả lơ lửng mà đứng. Sau lưng của hắn, nổi lơ lửng 6 viên cầu đạo ngọc. Osusuki Hagoromo lần nữa mở ra một đôi Rinnegan. Hắn cái trán có chút nứt ra. Một viên tinh hồng sắc Mangekyo Sharingan dựng thẳng hướng mở ra. Các ngươi, chuẩn bị kỹ càng chết đi sao? Cầu vốt 100 điểm ở cuối chương cộng cầu kim đậu. Cộng cầu vốt 100 điểm ở cuối chương cộng cầu kim đậu. Cộng cầu vốt 100 điểm ở cuối chương cộng cầu kim đậu. Chuyện quan trọng nhắc lại 3 lần ha ha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.